dốc tâm chuẩn bị. Có quá nhiều chi tiết phải làm trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi định mệnh này. Chúng tôi phân công mỗi người lo một việc, nhưng luôn hội ý với nhau xem công việc tiến triển ra sao và có gì khó khăn phải giải quyết. Có hai kế hoạch được đặt ra. Kế hoạch một là nếu thoát ra được bên ngoài trước nửa đêm, chúng tôi sẽ đi vào rừng hướng Tây qua biên giới Lào, để rồi từ đó tìm đường sang Thái Lan. Kế hoạch 2, nếu bị trở ngại và ra bên ngoài muộn, chúng tôi sẽ xuôi dòng sông Mã để ẩn nấp, chờ dịp tốt sẽ đi vào rừng. Chúng tôi quyết định nếu ra ngoài được thì chỉ có hướng đi duy nhất là băng qua rừng để sang Lào, rồi từ Lào tìm đường sang Thái. Theo kế hoạch đó, yếu tố thời gian thật vô cùng quan trọng. Phải cố gắng vượt qua được biên giới Việt Lào, cắt trại 30 cây số càng sớm càng tốt. Vì chúng tôi không thể nán ở lại, sống trà trộn trong dân chúng tại Việt Bắc được. Khi còn ở trại Cổng Trời, chúng tôi đã học được kinh nghiệm của mấy anh em tù biệt kích, là những người được huấn luyện kỹ lưỡng để thả ra Bắc. Thế nhưng cuối cùng cũng bị dân chúng phát hiện. Điều trở ngại đầu tiên là giọng nói giữa hai miền Nam Bắc khác nhau quá xa. Vừa mở miệng ra là người khác sẽ biết ngay người đó ở vùng nào trên đất nước. Hơn nữa, dân chúng ở trong vùng Thanh Hóa này, nhất là những người Mường ở chung quanh trại Thanh Cẩm này rất nghèo. Và mỗi lần bắt được tù vượt ngục, họ được thưởng công rất hậu hĩnh. Họ được thưởng gạo, rượu và bằng khen. Gạo và rượu dĩ nhiên rất quý báu đối với những người dân thiếu ăn gần như quanh năm trong vùng núi đá và thiên nhiên rất khắc nghiệt này. Nhưng thức ăn thì chỉ có giá trị tạm thời, chỉ có bằng khen mới là điều mà người dân trong vùng mơ ước, vì nó có giá trị lâu về dài. Trước tiên là được miễn góp ngày công lao động cho hợp tác xã, sau đó còn được ưu tiên trong những đợt cấp phiếu mua nhu yếu phẩm trong các dịp Tết hoặc trong những đợt mua hàng tiêu chuẩn bất thường khác trong năm. Nói tóm lại, công việc bắt tù vượt ngục là một nghề tay trái kiếm ăn rất khá của dân chúng trong vùng rừng núi chung quanh trại. Vì thế, khi vừa nghe ba tiếng súng báo động cho biết có tù vượt ngục là mặn ai người nấy chạy đi săn lùng. Có người còn mang bao tải theo sẵn, để bắt được tù là có ngay 30 kg gạo của trại thưởng công, mang về cho gia đình ăn bữa cơm tiếp theo. Tôi còn nghe nói ở những trại chỉ có tù hình sự mà thôi thì phần thưởng không đáng gì. Nhưng các trại giam tù chính trị miền Nam như trại Thanh Cẩm thì việc bắt được tù vượt ngục quả là niềm mơ ước thường xuyên của dân chúng. Biết như vậy nên chúng tôi quyết định nếu thoát được ra ngoài thì phải trốn biệt trong rừng, tránh tiếp xúc với bất cứ một con người nào khi còn trên phần đất của quê hương. Điều an ủi là vùng rừng núi hiểm trở này dân cư rất thưa thớt và đa số là người dân tộc thiểu số, những người có truyền thống chịu đựng sự khắc nghiệt của con người và của thiên nhiên. Người dân trong vùng phần đông sống bằng nghề trồng trọt và đốn củi rừng. Những anh tù hình sự cho biết, ở chung quanh trại và cả đi sâu vào rừng cũng có những nương sắn, nương khoai của dân chúng. Có khi họ chỉ trồng xuống rồi phó mặc cho thiên nhiên, chờ đến ngày thu hoạch thì vác mai, vác cuốc vào rừng, đào khoai, dỡ sắn mang về. Có khi thu hoạch được khá, nhưng phần đông thì cũng bị tàn phá bởi thiên nhiên, bởi thú rừng và nhất là bởi đám tù tự giác hình sự. Dĩ nhiên là khi chủ tính kế hoạch vượt ngục và việc mưu sinh thoát hiểm, chúng tôi cũng nghĩ đến các ruộng trồng khoai, trồng sắn này. Nếu trường hợp phải trốn xuống sông Mã, chúng tôi phải đề phòng dân đánh cá trên sông. Trại Thanh Cẩm nằm trên vùng thượng nguồn sông Mã nên cá chẳng có là bao nhiêu. Về mùa nắng, nước sông rất cạn và chảy lờ đờ, có chỗ còn để lộ ra cả đá ở dưới đáy sông. Lúc bây giờ chỉ có loại cá nhỏ như cá mương. Dù vậy khi có nước mưa, nước sông sẽ dâng lên rất nhanh, vì bao nhiêu nước ở trên rừng sẽ đổ xuống. Nếu hôm nào mưa to thì nước sẽ dâng lên thật cao, cao gần tới bờ sông, và nước đổ xuôi dòng thác, đổ xuôi dòng mặn như thác, mang theo cây cối, gỗ lạc, gia súc, và có khi cuốn băng cả ghe xuồng, nhà cửa của dân chúng ở hai bên bờ sông. Sau những lần mưa to, sông có nhiều nước và cá mương cũng nhiều. Đó là lúc mà người dân đánh cá hoạt động khá nhiều ở trên sông. Cá mương là loại cá nhỏ, chỉ to bằng ngón tay, đi từng đàn và tìm thức ăn ở trên mặt nước. Người dân đánh cá mương phải phối hợp đi trên hai chiếc thuyền, một lớn một nhỏ. Thuyền lớn một người chèo và một người điều khiển cái vó trước mũi. Vó là tấm lưới có càng căng ra. Còn thuyền nhỏ có người chèo và một đứa trẻ con ngồi cầm chiếc mõ bằng ống tre. Khi người bên thuyền lớn hạ vó xuống nước thì thuyền nhỏ chèo ra xa trước mũi thuyền nhỏ, trong khi đứa bé cầm mõ ghe gõ lóc cóc liên hồi để đuổi đàn cá mương chạy vào vó, và người ở bên thuyền lớn cất vó lên. Có những lúc chúng cũng được khá nhiều cá trong mỗi lần cất vó, thế nhưng thường thì chỉ được dăm ba con, có khi chẳng có con nào. Vì trại Thanh Cẩm nằm không xa bờ sông là bao nhiêu, nên những tiếng mõ lóc cóc của người dân đánh cá mương đã trở thành những âm thanh quen thuộc đối với chúng tôi. Nhất là về đêm, tiếng mõ càng xa xa vang lên, nghe rõ mồn một, như một điệu nhạc buồn trên sông Mã. Lúc nào cũng chỉ có hai nốt lóc cóc, lóc cóc. Có những đêm về sáng, tôi nằm trong Kiên Giang, nghe văng vẳng tiếng mõ của người đánh cá mương trên sông, hòa lẫn với tiếng kêu gọi sáng của loài chim rừng lúc nào cũng bốn tiếng đi liền, mà anh em tổ chúng tôi gọi là ợ, bắt cô chói cột, bắt cô chói cột. Rồi, tới giờ, thêm tiếng còng, trại tập trung phát ra từ thanh sắt gõ vào cái vỏ bom sắt treo bên ngoài cổng trại đánh thức tù dậy đi lao động. Ba thứ âm thanh đó hòa lại với nhau vọng tới tai người tù biệt xứ như một bản hợp âm thật não nề giữa núi rừng Thanh Cẩm. Song song với chi tiết vượt ngục, chúng tôi cần phải có một thang dây để leo qua bờ tường đá cao 5 mét bao quanh trại. Sở dĩ chúng tôi cần thang dây vì anh Lâm Thành Văn lúc bấy giờ khá yếu, không thể bám dây cột gút để leo lên tường cao như các anh em khác. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào móc được thang dây lên chốc bức tường, trong khi chúng tôi ở khu Kiên Giang này không có một tấc sắt trong tay. Lúc đó tôi để ý và thèm đến nhỏ rãi mấy cái móc sắt trong hai quăng gắn của Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát dùng để gắn cơm nước lên khu kiên giam và kỷ luật. Đây là một dụng cụ thật lý tưởng để móc đầu thang dây lên chốc bờ rào. Nhưng chúng tôi rình mãi mà không thể nào lấy được cái móc sắt đó. Sau cùng chúng tôi phải tìm cách làm một cái móc sắt theo cách thức của mình. Tôi cho là một sự may mắn khác khi tôi chợt để ý đến một đoạn dây phơi quần áo của tổ trong sân khu Kiên Giang ngay trước cửa buồng một của tôi. Vì chỉ có khoảng sân này là rộng nhất trong bốn buồng của nhà bằng, nên có chôn hai cái giá gỗ cách chừng bốn thước. Trên giá có mấy dây phơi cột hai đầu trên giá bằng gỗ cho tù nhân phơi quần áo mỗi lần được đi tắm giặt dưới sông Mã lên. Các dây phơi này thật bệ rạc, có đoạn bằng dây ni lông, có sợi làm bằng dây điện, nhưng có một đoạn làm bằng dây thép gai đã được gỡ bỏ hết gai nhọn. Tôi quyết tâm phải đánh cắp đoạn dây thép này để làm cái móc sắt cho đầu thang dây. Nhưng đánh cắp được đoạn dây thép này cũng không phải là một chuyện dễ, vì mỗi lần đi tắm về, chúng tôi phơi quần áo chưa xong là trật tự đã dục vào buồng. Có thì giờ đâu để mà ra tay. Khổ nỗi, chỉ có lúc sau khi tắm, chúng tôi mới có lý do để đụng tới dây phơi quần áo giữa sân. Sau cùng, tôi cũng tìm ra được một giải pháp dựa vào yếu tố tâm lý. Tôi biết là chẳng bao giờ có ai để ý tới đoạn dây phơi quần áo của tù trong khu kiên giam làm bằng chất liệu gì. Làm bằng gì đâu có là vấn đề. Điều quan trọng là đoạn dây phơi đó vẫn còn, để mỗi khi tắm giặt thì có chỗ để phơi quần áo là được. Chỉ trừ trường hợp đoạn dây đó mất đi, thiếu hụt chỗ phơi thì người ta mới để ý. Nhưng nếu có ai thắc mắc thì chỉ là những người tù vì không có chỗ cho họ phơi quần áo, họ phải xin cán bộ cho dây khác. Còn cán bộ và hai anh trật tự thì để ý làm gì về sợi dây phơi của tù. Nghĩ như vậy nên chúng tôi âm thầm chuẩn bị một sợi dây bện bằng sợi tháo ra từ bao cát, có màu sắc và độ to bằng dây kẽm gai, dùng để phơi quần áo bên ngoài. Sau đó mỗi lần đi tắm về, trong lúc giả vờ phơi quần áo, chúng tôi chia phiên nhau tháo dần hai đầu dây thép và cột hờ lại, đừng để nó rơi xuống. Làm thế nào để trong lần cuối cùng sẽ tháo ra thật dễ dàng và cột dây bằng sợi bao cát này thay thế vào mà không ai chú ý. Điều quan trọng là trong lần cuối cùng, việc này phải làm cho thật nhanh và tránh sự chú ý của tất cả mọi người khác. Tôi được anh em giao phó cho công việc chết người này vì nó là sáng kiến của tôi. Một kế hoạch chi tiết cho kế hoạch tiền vượt ngục này đã được 5 người thảo luận kỹ lưỡng. Chờ tới ngày đi tắm sắp tới là thực hiện. Tôi đợi chờ trong lo âu. Thử thách đầu tiên. Sáng hôm đó là ngày quyết định. Theo đúng kế hoạch, cả 5 người chúng tôi ai cũng mang quần áo đi giặt. Riêng hai người cao nhất trong nhóm là Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn còn giặt cả màn nữa. Sau khi đi tắm về, chúng tôi đến bên dây phơi giữa sân trước cửa buồng phơi quần áo như thường lệ. Hôm đó cán bộ vũ trang dẫn chúng tôi đi tắm, không theo vào sân khu kiên giam. Chỉ có hai anh trật tự đi lại lảng vảng chờ chúng tôi phơi quần áo xong thì lùa vào buồng để khóa cửa lại. Vì đã phân công trước nên trong lúc bốn người bạn vũ quần áo và chăn ra phơi để che mắt Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, thì tôi đã lẹ làng cột dây giả và tháo dây thép cuộn tròn lại, nhét vào người. Tôi hành động nhanh như một cái máy. May mắn làm sao? Không ai thấy và sau này cũng chẳng ai biết gì về sợi dây phơi giỏm mà tôi đã cột thay vào giá phơi quần áo này. Mang đoạn dây thép về buồng, chúng tôi quấn nhập lại nhiều lần rồi cuộn thành cái móc sắt thật lý tưởng cho thang dây. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi giấu móc sắt này trong bể nước gần bên cầu tiêu, sau miếng sắt dẹp. Cái móc sắt này là báu vật thứ hai mà chúng tôi có lúc bấy giờ. Điều đáng nói là cho tới lúc đó, cha Định vẫn chưa biết gì về hai món báu vật này. Chúng tôi đã có móc sắt cho chiếc thang dây, nhưng chính chiếc thang dây lúc đầu tưởng là dễ dàng, nay lại hóa ra vô cùng rắc rối. Mặc dù trong kế hoạch vượt cục, chúng tôi đã dự trù tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Trong buồng kiên giam lúc đó trống trơn, chỉ có một chỗ duy nhất chúng tôi có thể cất giấu món đồ phi pháp trước lúc vượt ngục là cái bể nước tối om nằm kế bên cầu tiêu. Bể này hứng nước mưa từ mái nhà bằng chảy xuống qua cái lỗ hổng ngay trên miệng bể. Trong mùa khô hoặc lúc trời không mưa, có mấy anh tù trong đội gắn nước cung cấp nước gắn lên và đổ vào bể từ một cánh cửa bên hông buồng. Thành bể cũng được xây đục nóc nhà, chỉ chừa một lỗ hổng chừng 50 phân vuông, có song sắt và cao trên đầu người. Mỗi chiều khi điểm danh và trước khi khóa cửa buồng giam, lần nào cán bộ hoặc trật tự cũng bước vào khu vực cầu tiêu kiểm soát, nhưng chỉ coi có nơi nào bị đục khoét gì hay không và chẳng bao giờ để ý ở trong bể nước nó có gì. Một phần trên miệng bể chỉ có một lỗ nhỏ vuông chắn song sắt, phần khác khu vực này luôn luôn tối tăm. Muốn nhìn vào bên trong bể nước phải đứng trên một thứ gì kê lên cao và phải dùng đèn bấm thì mới thấy được. Trong khi đó, khi cần giấu thứ gì, chúng tôi thả ngầm dưới đáy hồ. Có những đoạn dây cột tua tủa, khi cần thì dùng móc sắt để rà và kéo lên, để phòng trường hợp bị sét buồng hay đổi buồng bất ngờ. Chúng tôi đã thủ sẵn một cái bao cát, ở bên trong có những hòn đá mà khi đi tắm chúng tôi nhặt về. Nếu thình lình có động là chúng tôi sẽ cho tất cả đồ nghề vào cái bao cát có dàn đá sẵn để dìm xuống dưới đáy bể nước. Nếu chỉ là khám xét rồi lại vào buồng cũ thì sẽ vớt bao lên để tiếp tục kế hoạch. Nhưng trong trường hợp đổi buồng thì coi như đó là ý trời. Nếu về sau này vô tình cán bộ mà phát hiện ra chiếc bao cát đó, cũng chẳng biết là của ai, vì đã có biết bao nhiêu lớp tù đến rồi đi trong bốn buồng của khu nhà bằng như một thứ nhà trọ của khách vãng lai. Cho đến một ngày, một vài ngày trước lễ lao động năm đó, chúng tôi cũng chưa chắc là kế hoạch có thể thực hiện được, vì trước những dịp lễ lớn bao giờ cũng có những cuộc khám xét nội vụ và có thể bị xáo trộn tù nhân giữa các buồng trong khu kiên giam. Đây chỉ là biện pháp an ninh thông thường. Những dịp khám xét đồ đạc chúng tôi biết trước, nhưng việc đổi buồng thì không theo một định kỳ nhất định nào. Thông thường thì đổi trước các dịp lễ, nhưng cũng có lúc tự nhiên một người hoặc vài người bị gọi ra chuyển sang buồng khác. Có điều rất lạ là mặc dù tôi đã biết trước những dịp khám xét buồng theo định kỳ nhất định trong năm rồi, nhưng cứ mỗi lần khám xét mà chúng tôi gọi là bán chợ trời, tôi vẫn cảm thấy lo lắng, chán nản, mệt nhọc, gần như muốn bệnh. Sở dĩ gọi là bán chợ trời vì tất cả nội vụ của chúng tôi được mang hết ra khỏi buồng, bày từng cụm giữa sân và ngồi gần bên đó chờ cán bộ và trật tự tới lục tung hết lên. Nhìn cảnh này thật không có gì ngán cho bằng. Ai cũng biết là trong tù chật chội và chúng tôi đã phải thu xếp quần áo, chăn chiếu và đồ dùng thật gọn gàng mới có đủ chỗ để nằm và sinh hoạt trong buồng. Sau mỗi lần khám xét và lục tung tóe lên như vậy, có khi hàng tuần lễ sau cũng chưa có thể xếp gọn lại được. Sau khi đã khám xét xong và của ai người nấy mang về ôm chở vào buồng, lúc đó nhìn lại càng ngán ngẩm hơn. Đồ đạc, áo quần, chăn chiếu, mùng màn, chén bát vương vãi khắp nơi. Trong lúc đó bao giờ tôi cũng nằm ngửa lên trên đống đồ đạc, nhắm mắt một lúc cho lại sức, sau đó mò dậy hút điếu thuốc lào trước khi bắt đầu việc thu xếp lại nội vụ. Tôi nhìn các anh em khác và thấy hình như ai cũng có tâm trạng và hành động giống như tôi lúc bấy giờ. Những cuộc khám trại thông thường là như vậy. Nhưng nếu những lần khám trại sau cơn mưa hoặc đang lúc khám mà bị mưa thì càng khốn nạn hơn. Một điều ngán ngẩm khác nữa là trong lúc khám trại chúng tôi sẽ bị tịch thu hoặc là bị vứt đi một số đồ dùng mà chúng tôi đã ra công sức góp nhặt. Trong tù thì cái gì cũng quý, cái gì cũng cần dùng và cái gì nó cũng sẽ có công dụng của nó. Từ một mảnh giấy báo, một đoạn dây ni lông, một cái lon rỉ sét, một mảnh vải rách, một cái hộp nhựa, một cái bao ni lông, tất cả đều là của quý mà chúng tôi nhặt được trong những lần đi tắm. Và phải mắt trước mắt sau mới dám tạt ngang qua đống rác ở bên ngoài cổng trại để thu hoạch được những thứ đó. Nhưng mỗi lần khám trại, cán bộ lại lấy vất đi không thương tiếc. Trong lần khám trại trước lễ lao động năm 1979 đó, chúng tôi càng ngán ngẩm hơn vì có thể hỏng cái kế hoạch vượt ngục đã tới hồi kết thúc. Mặc dù chúng tôi chưa có thứ gì có thể bị hồ nghi là chuẩn bị vượt ngục, nhưng có ba thứ chúng tôi vẫn lo sợ bị phát giác. Trước hết là miếng sắt đã được mài thật bén, hơ khói cho đen lại và gắn toàn ten trên cánh cửa vào cầu tiêu. Thứ nhì là cái móc sắt và cái bao cát dằn đá thả chìm trong đáy hồ nước. Và thứ ba là một số lượng muối khá nhiều của Lâm Thành Văn. Mặc dù đã cẩn thận phân tán cho 5 người, mỗi người giữ một ít trong lúc mang đồ đạc ra trong khi khám trại. Vì biết là phải đi một thời gian lâu trong rừng, chúng tôi đã cố gắng để dành được một ít muối ăn dọc đường. Số muối này được bòn mót từ phần muối ít ỏi của anh Lâm Thành Văn được cấp phát mỗi bữa ăn. Vì ăn đau dạ dày, không ăn được khoai sắn, nên trại đã cho ăn cháo trắng và muối. Và dĩ nhiên, điều lo sợ cuối cùng là nếu chúng tôi bị đổi buồng thì xem như xong chuyện. Rồi cuộc khám xét trong dịp lễ lao động năm đó cũng đi qua, không có gì là xáo trộn giữa người và các buồng. Các tù nhân ở buồng nào thì về lại buồng đó để chuẩn bị mừng lễ lao động. Riêng 5 người trong nhóm âm mưu vượt ngục của chúng tôi thì cũng về lại buồng 1 cùng với cha Định. Thời gian quyết liệt đã tới. Cho tới lúc gần ngày lễ lao động rồi mà cha Định cũng vẫn chưa biết gì. Và chúng tôi đợi sau khi khám trại xong mới bắt đầu làm chiếc thang dây. Khi anh Tiếp và tôi đập các ống bẩu ra, lấy thanh tre làm nấc thang cho thang dây, nấc ngang cho thanh dây, nghe tiếng động ở bên trong nhà cầu phát ra, Cha Định bên ngoài đã hỏi vọng vô: các người định làm gì thế? Cha Định rất là bất hòa hợp với chúng tôi. Ngài luôn luôn gọi chúng tôi là các người thay vì tiếng các anh. Tôi bèn lên tiếng trả lời: bọn này đập ống bẩu ra làm đóm thuốc lào bác ạ. Từ bên ngoài, Cha Định nói vọng vào bằng một cái giọng nói tôi nghe sắc bén như lưỡi dao của người thái thịt: này, này, các người cẩn thận đấy nhé. Chúng tôi ngừng tay và yên lặng nhìn nhau sau câu nói đó. Thật tình là tôi không hiểu hai chữ cẩn thận mà Cha Định vừa nói có ý nghĩa gì. Nó mang ý nghĩa của sự khuyên lơn, sự che chở hay là sự đe dọa. Tôi cầu mong cho hai nghĩa trước là đúng, nhưng trong lòng tôi lại bắt đầu áy náy, lo sợ câu nói này lại rơi vào nghĩa thứ ba. Nhưng dù trong ý nghĩa nào đi nữa, từ hôm đó trở đi chúng tôi cũng rất cẩn thận, tránh gây sự chú ý nơi Cha Định. Như tôi đã nói, vì Lâm Thành Văn bị đau dạ dày và yếu nên phải cần thang dây cho ăn. Tuy nhiên, không làm sao có thể tìm ra dây được. Chúng tôi đã nghĩ tới quần áo, nhưng quần áo cũng không đủ. Cuối cùng, phải dùng chăn xé ra, may lại thành dây. Chúng tôi xé một cái chăn mỏng, xếp lại mấy lớp và may thành những đoạn dây dài. Trong thời gian chuẩn bị vượt ngục, tôi đã làm một cây kim khá to bằng cây đinh 6 phân nhặt được lúc đi tắm. Phải mất khá lâu mới mài cây đinh nhỏ lại thành cây kim. Tôi dùng đá đập dẹp một đầu và dùng mảnh thủy tinh cứa đi cứa lại cho đến khi lủng lỗ có thể xỏ chỉ qua được. Chúng tôi dùng chỉ tháo ra từ bao cát, là loại chỉ rất chắc chắn, để may các lớp chăn lại với nhau. Sau khi có dây, chúng tôi dùng các thanh tre đập ra từ các bậu cũ làm các thanh ngang của chiếc thang. Ngoài sự chuẩn bị các dụng cụ cần thiết ra, hàng ngày chúng tôi ngồi lại điều nghiên về cách thức đào tường và ước tính thời gian dự trù cho mỗi giai đoạn. Phải nói là không một chi tiết nào mà chúng tôi không dự trù, không bàn tính và không tìm cách giải quyết. Sau khi có thang dây, chúng tôi đã lén Cha Định mang vào cầu tiêu, móc thang lên, song sắt bể nước và đứng lên, nhúng thử độ bền chắc của chiếc thang. Chủ tính thì giờ là việc chúng tôi suy nghĩ bản tính nhiều nhất. Phải mất bao nhiêu thời gian cho việc đào tường, bao nhiêu thời gian đào cửa và hầm chứa phân. Ra khỏi hầm chứa phân rồi, phải canh chừng cán bộ tuần tra ban đêm như thế nào trước khi leo qua tường rào giữa các khu. Bao nhiêu thời gian để cả 5 người vượt qua được bức tường bao quanh trại và bao nhiêu thời gian để vào rừng. Nói chung, những gì chúng tôi có thể nghĩ ra và tiên liệu, chúng tôi đã làm đến mức tối đa. Trong đó, việc vượt qua bức tường trại cao 5 mét, ở bên trên có hàng rào dây kẽm gai, được chúng tôi nghiên cứu và phân công thật cẩn thận. Vì 5 người chúng tôi khác nhau về tình trạng sức khỏe, về tuổi tác và sự tháo vát, nên kế hoạch chi tiết về việc này đã được phân chia như sau. Khi ra đi, Đặng Văn Tiếp sẽ thủ chiếc thang dây có thanh tre ngang để leo lên và một đoạn dây thòng ra bên ngoài để tuột xuống. Và anh sẽ là người ra ngoài đầu tiên. Kế đó là Nguyễn Sĩ Thuyên, người thứ ba. Và ở giữa là Lâm Thành Văn, người thứ tư là Trịnh Tiếu và cuối cùng là tôi. Phân chia như thế vì Đặng Văn Tiếp tháo vát và xông xáo nhất. Lâm Tản Văn vì yếu nên cần có hai người bên ngoài và hai người bên trong nâng đỡ. Tôi là người trẻ nhất, ra sau cùng có nhiệm vụ gỡ thang dây và đoạn dây bên ngoài để phi tang. Và nếu có gì trục trặc thì tôi có thể xoay sở được. Chi tiết thực hiện sẽ như sau. Ra tới chân tường, Đặng Văn Tiếp sẽ đứng ở trên vai của tôi và Trịnh Tiếu, tay cầm thanh tre đã cột sẵn móc sắt ở trên đầu thang dây, móc vào trụ sắt của hàng rào chê kẽm gai trên chốc bức tường và lần theo hàng thang dây leo lên. Tới đầu tường sẽ cột đoạn dây khác thòng ra bên ngoài tường và bám vào dây đó để tuột xuống. Những anh em khác sẽ theo thứ tự như vậy, cũng leo lên vai Tiếu và tôi rồi bám thang dây để leo ra. Anh Tiếu là người áp chót sẽ đứng trên vai tôi, còn tôi một mình sẽ leo ra sau cùng một cách dễ dàng. Thứ tự đó được nghiên cứu cẩn thận vào những buổi trưa lúc cha định không để ý chúng tôi. Tôi vào buồng cầu tiêu thực tập công việc leo qua tường, chờ đợi trong âu lo. Tôi cảm thấy lúc bấy giờ thời gian đi quá nhanh, chưa chi đã đến ngày 1 tháng 5 năm 1979, ngày lễ quốc tế lao động, một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi. Lễ quốc tế lao động là một ngày lễ được mừng khá lớn trong chế độ cộng sản. Chưa có mấy các tù nhân chúng tôi được ăn một bát cơm trắng, một bát canh và vài ba miếng thịt heo to bằng đầu ngón tay cái. Đó là một trong 5 hoặc 6 lần tù nhân chúng tôi được ăn tươi trong một năm. Trong bữa ăn, 5 người chúng tôi cùng ngồi lại bên nhau để nói lên một lời thề là hứa sẽ nâng đỡ nhau trên bước đường gian nan thử thách sắp đến, sẽ xem nhau như anh em ruột thịt và giúp đỡ nhau trong cuộc sống tương lai. Sau đó chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho công việc quan trọng tối nay. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra tôi có nghỉ được gì đâu. Nhớ lại trước đây 2 tháng, khi định vượt ngục từ khu kiên giam này mới được manh nha thành hình, chúng tôi hội ý với nhau để chọn ngày lý tưởng là đêm 1 tháng 5. Khi quyết định chọn ngày đó, tôi thấy không có gì cần phải suy nghĩ, vì ngoài yếu tố thuận lợi khác, vì ngoài tất cả yếu tố thuận lợi khác thì ngày 1 tháng 5 lúc đó hãy còn khá xa, còn đủ thời gian để chuẩn bị. Và lại từ đó tới ngày thực hiện kế hoạch, có thể còn xảy ra nhiều chuyện bất ngờ trong môi trường tù tội vốn có quá nhiều chuyện bất ngờ này. Nếu xảy ra việc đổi buồng, hoặc có một người lạ được đưa vào đây, hay một anh em nòng cốt nào trong số 5 người chúng tôi bị chuyển sang một buồng khác, hoặc một người bị bệnh bất ngờ hay có biết bao nhiêu chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Và cho dù một chuyện nhỏ nhất cũng bắt buộc chúng tôi phải bãi bỏ kế hoạch. Thế nhưng rồi mọi việc qua đi một cách trơn tru nhẹ nhàng trong thời gian 2 tháng qua. Không có ai bị đổi đi buồng khác, cũng chẳng có ai khác vào buồng này. Như vậy, việc chuẩn bị đang được tiến hành từng bước với mỗi ngày qua đi gần tới ngày định mệnh của đêm nay. Trước đó chúng tôi vẫn luôn luôn cầu mong nếu may mắn cha định được chuyển đi buồng khác thì không còn gì có thể xem là lý tưởng hơn. Nhưng cầu mong chỉ để cầu mong mà thôi, làm gì có chuyện quá may mắn như vậy. Thật tình mà nói, tôi thấy tỷ lệ phần thắng ở trong cuộc vượt ngục này khá thấp so với những vấn đề khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. việc khó khăn hàng đầu là sự có mặt của gia đình. Chúng tôi đã dồn hết sức lực và tâm trí vào một việc làm cực kỳ nguy hiểm như vậy. Một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng như chơi. Thế mà chúng tôi không dám bàn, tán, chia sẻ ý kiến với nhau chỉ vì sự có mặt của gia đình. Thậm chí chúng tôi ít khi dám ngồi gần nhau lâu vì sợ gia đình nghi ngờ là có âm mưu gì đây. Nếu gặp phải một người tù nào khác thì có lẽ sẽ đỡ hơn. Đằng này cha định với tính tình khinh khỉnh và không hòa hợp được với bất cứ một người nào trong năm anh em chúng tôi thì càng có lý do để chúng tôi đề phòng. Nếu không khéo, cha định chỉ cần viết một mảnh giấy con cuốn lại bằng ký tâm búng ra ngoài cho cán bộ tố cáo âm mưu của chúng tôi thì sao? Chính vì lý do đó, với thời gian dài 2 tháng trôi qua mà thật sự chúng tôi chưa có thể chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng và bàn bạc với nhau kỹ lưỡng các chi tiết. Vấn đề vô cùng quan trọng là chiếc thang dây. Chúng tôi đã làm rồi nhưng chưa được đưa ra để thử cái độ chắc, độ bền của các dây vải cắt cẩn thận, chỉ vì cha định luôn luôn có mặt ở trong phòng. Ngay cả việc tháo miếng sắt ở trên cánh cửa mài cho bén, cho đến việc thực tập tư thế đứng ở trên vai nhau khi bắt đầu leo qua bờ tường cao 5 mét chung quanh trại, chúng tôi cũng chưa thực hiện được. Còn bao nhiêu thứ khác chúng tôi cũng làm, nhưng thực tập nhưng chưa được hoàn hảo theo ý muốn. Bây giờ trưa ngày 1 tháng 5 đã đến, chỉ còn khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa là chúng tôi sẽ bắt đầu một việc mà cho dù là thành công hay thất bại cũng không có thể nào dừng lại được. Sau bữa ăn trưa hôm đó, buồng chúng tôi trở nên nặng nề và yên lặng một cách khác thường, mang tính cách u sầu, có vẻ chết chóc nữa. Tâm trạng của nhóm 5 người chúng tôi thì khỏi phải nói. Căn cứ vào những gì đang bồn chồn và lo lắng một cách thật dữ dội trong lòng của tôi lúc bấy giờ, tôi có thể suy ra được tâm trạng của 4 người kia cũng thế. Riêng về gia đình, kể từ đêm qua khi tôi chính thức thông báo sự việc, tôi thấy gia đình sống trong tình trạng như người bị động kinh. Mặt ngài tái bệt, đôi môi lúc nào cũng run rẩy, mắt ngắm nhìn, ngồi yên bất động, dựa lưng vào tường, trông như hình người bằng sáp. Cái trán của cha định hói và bóng láng mọi ngày, bây giờ càng căng thẳng, và trong ngài càng hói nhiều hơn. Kể từ đêm qua đến giờ, cha định không hề nói với ai trong buồng một lời nào. Ngài ngồi yên, dựa lưng vào bức tường sắt, bức tường sát vách cầu tiêu, hướng mặt ra phía cửa cái suốt từ đêm qua đến nay như một xác ướp. Và có lúc tôi có cảm tưởng là cha định không hề có mặt ở trong buồng này. Phần ăn của cha định trong ngày lễ lao động vẫn còn nguyên một chỗ trong góc phòng. Ngài cũng chẳng buồn lấy thứ gì, đẩy cái bát đựng mấy miếng thịt heo kho với nước muối. Những miếng thịt được thái ra bằng con dao cồn, đang nằm chơi vơi trong cái bát nhựa và có váng mỡ đóng ở trên phần có nước. Nhìn những miếng thịt lợn, phần nhiều là bầy nhầy những mỡ trên da, còn rất nhiều lông cạo không kỹ, trông nó xấu xa dị hợm. Tự nhiên tôi so sánh mấy miếng thịt heo đó với kiếp sống người không ra người của chúng tôi lúc bấy giờ. Có lẽ vì tâm trạng quá bồn chồn lo lắng làm ảnh hưởng tới bộ máy tiêu hóa, và tôi cảm thấy như ruột gan đang quặn lên. Phần khác vì bầu không khí trong buồng lúc đó nặng nề, đầy vẻ sầu thảm, cộng với gương mặt của từng người ở trong buồng, tất cả đều cởi trần mặc quần đùi, trông thật xấu xa kỳ dị. Ai nấy đầu óc cũng rối bù, vô trật tự. Thân thể không còn thịt để lộ ra, những chiếc xương sườn nằm cong keo trên những lồng ngực xẹp lép. Nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn miếng thịt heo trên da còn đầy lông đang nằm chơi vơi trong cái mắt nhựa bạc màu của cha Định, tự nhiên tôi đâm ra buồn nôn. Tôi đứng lên bước vào nhà cầu, gục đầu trên cái lỗ to bằng bề tròn chiếc bình thủy đựng nước sôi. Sâu bên dưới có cái sọt đan bằng tre, bên trên có cái lót lá chuối tươi. Từ trong nhà cầu bước ra, tôi thầm mong cho thời gian qua nhanh. Rồi ra sao thì ra, sống trong bầu không khí khoái đản và căng thẳng này, tôi cảm thấy như muốn kiệt sức. Mặc dù tôi biết là chúng tôi phải dùng tới sức lực cuối cùng của cơ thể để đào tường vượt ngục đêm nay. Ở chung quanh tôi, các anh em mỗi người một tư thế. Anh Đặng Văn Tiếp đang ngồi xếp bằng tròn ngay giữa cửa sổ trong tư thế tập yoga, mắt hướng ra ngoài sân. Anh Lâm Thành Văn đang lên cơn đau dạ dày, có lẽ do tâm trạng quá lo lắng gây ra, và đang ngồi lấy tay xoa bụng. Anh Trịnh Tiếu đang bận lúi húi với mấy bộ áo quần, có lẽ anh đang chuẩn bị mặc vào để ra đi. Trong lúc anh Nguyễn Sĩ Thuyên đang cẩn thận gạt cái bất bất của chiếc đèn nhỏ xíu để sát vào góc buồng ngay trước cửa bước vào khu vực cầu tiêu và bể nước. Gương mặt người nào người nấy có vẻ rất nặng nề, như đeo một tảng đá hàng chục ký lô. Tâm trạng của tôi lúc bấy giờ như một thí sinh đang ngồi chờ chủ khảo phát đề tài thi. Bầu không khí trong buồng lúc này trở nên yên tĩnh một cách khác thường. Ai nấy đều lầm lì ít nói. Thật tình là chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói với nhau trong lúc này, ngoại trừ thỉnh thoảng ghé miệng nhắc nhau một vài chi tiết trong các phần hành đã được phân công sẵn. Tôi cảm thấy mệt nên bước tới ghé vào tai nói với từng người là hãy lo cầu nguyện. Lúc này mỗi người tùy theo tín ngưỡng của mình âm thầm cầu nguyện cho công việc đầy nguy hiểm và có tính cách sống chết. Tối nay tôi leo lên bệ, ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện với cha Định. Nhìn cảnh cha Định đang ngồi như một bức tượng, tay khoanh trước ngực, mắt ngắm nghiền trong một thái độ khổ sở lạ đường, lạ thường, đã làm cho tôi nhớ lại câu chuyện tối hôm qua. Vì cũng là linh mục với nhau, tôi được anh em giao cho một cái nhiệm vụ là thông báo cho cha Định một ngày trước khi chúng tôi hành động. Mặc dù đây là một công tác tôi thấy thật khổ tâm, nhưng cũng hiểu là các anh khác không ai có tư thế như tôi để làm công việc này. Vào khoảng 9 giờ tối hôm qua, ngày 30 tháng 4 năm 1979, tôi đã lấy hết can đảm bước xuống đến chỗ của cha Định đang nằm dưới lối đi trước mặt để xin xưng tội. Tôi muốn xưng tội để dọn mình sẵn sàng trước khi bắt tay vào làm một công việc rất nguy hiểm và có thể dẫn tới cái chết bất cứ lúc nào. Sau khi xưng tội, tôi báo cho cha Định biết dự định của chúng tôi sẽ được thực hiện vào tối ngày mai. Tôi biết rằng dù cha Định không đồng ý, ngài cũng không thể nói ra với bất cứ ai về những gì mà ngài đã được nghe biết trong tòa giải tội, vì đây là một bí mật tuyệt đối thuộc về ấn tín tòa giải tội mà các linh mục phải giữ. Cho dù vì phải giữ bí mật đó mà phải thiệt hại cho bản thân mình, ngay cả trường hợp phải chết để bảo vệ bí mật đó, thì vị linh mục cũng phải chấp nhận. Đây là luật buộc nặng nhất đối với chức vụ linh mục. Không những phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì đã nghe biết ở trong tòa giải tội, mà cũng không được nói những lời gì để người khác có thể đoán ra được những điều đó. Chính vì thế, phải hiểu rằng những gì một hối nhân nói với một vị linh mục trong tòa giải tội là người đó nói với một xác chết. Sau khi được thông báo một tin động trời, và có lẽ từ lâu ngài cũng có ý nghi ngờ, cha định bỗng chốc trở nên bị kích động một cách dữ dội và bắt đầu khóc lớn tiếng trong một thái độ hốt hoảng và bấn loạn tâm trí. Ngài đi tới đi lui dọc theo lối đi mà trước đây 2 tháng đại tá Hoàng Thanh đã đi trước mặt chúng tôi. Tay chân ngài múa may liên hồi trên không, rồi lại chống nặng ngang hông và thỉnh thoảng nói những lời bâng quơ: các người ác lắm, các người giết tôi đi, các người hãy giết tôi đi. Vừa nói ngài vừa gật gật cái đầu trong tư thế tuyệt vọng hết cách cứu chữa. Lúc đó 5 người chúng tôi yên lặng ngồi nhìn nhau và cảm thông với tâm trạng lo âu sợ hãi của cha Định. Đồng thời cũng rất có thể nếu lúc bấy giờ bên ngoài có cán bộ đi qua, có thể nghe tiếng cha Định đang nói khá to và biết được câu chuyện. May là không có ai ở bên ngoài lúc đó. Đợi cho cơn xúc động của cha Định lắng dịu xuống, lúc ấy anh Nguyễn Sĩ Thuyên với tư cách là người lớn tuổi nhất trong số các anh em đã lên tiếng xin lỗi cha Định và phân trần với ngài về quyết định chẳng đặng đừng của chúng tôi và mời cha Định cùng tham gia. Tuy nhiên cha Định đã bày tỏ thái độ từ chối dứt khoát. Chờ khi cha Định đã trở lại bình tĩnh, chúng tôi mời ngài ngồi lại và cùng nhau thảo luận tìm cách thức nào cho an toàn cho cha, tránh cho ngài dính vào cái tội bao che vụ trốn trại. Bàn đi tính lại một lúc lâu, cuối cùng chúng tôi chọn được một giải pháp. Trước khi ra khỏi phòng, chúng tôi giả vờ chói tay nhét rẻ vào mồm cha Định, làm như ngài bị chúng tôi uy hiếp, không thể chống cự và cũng không thể kêu la được. Mặc dù đây không phải là một giải pháp hay, nhưng chúng tôi thấy cũng không còn có một cách nào khác hơn. Sau đó giải tán, ai về chỗ nấy để ngủ vì đã muộn. Chúng tôi biết đêm qua chẳng có ai có thể ngủ ngon giấc, nhất là cha Định. Chắc là khốn khổ chăn trở suốt đêm hôm qua và hôm nay. Hôm nay ngày 1 tháng 5, trông cha Định thất sắc. Đôi mắt của ngài thâm quầng và cái chán hói đã láng thì lại càng bóng hơn. Trời càng về chiều, tôi càng cảm thấy nôn nao, ruột gan cồn cào dữ dội. Kể từ lúc bị bắt vào tù trong 4 năm qua, tôi đã quyết tâm vượt ngục 3 lần và đây là lần thứ 4. Lần đầu tiên là trong đêm cuối cùng ở trại Gia Ray trước khi xuống tàu ra Bắc. Lần đó tôi và người bạn là Phạm Thế Khải đã thức suốt đêm ở trong buồng chờ cho có cơ hội. Nhưng bên ngoài lính canh nghiêm ngặt khác thường. Lần thứ 2 trên chuyến tàu sông Hương chở tù ra Bắc, kế hoạch cướp tàu giải thoát tù nhân của chúng tôi đã phải bãi bỏ vào giờ phút chót vì cơn bão trái mùa. Lần thứ 3 ở trại Cổng Trời, tôi cùng với anh Tiếp và 3 người khác định đào tường vượt ngục qua Trung Quốc, nhưng bất ngờ bị đổi buồng chỉ trước đó 10 tiếng đồng hồ nên phải hủy bỏ kế hoạch. Giờ đây tôi đang ngồi yên chờ đợi cái giây phút quyết liệt trong lần đi vào cõi chết để tìm sự sống một lần nữa. mặc dù suốt 2 tháng qua chúng tôi đã dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu và chuẩn bị cho đêm nay. Nhưng lúc này, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hành động. Tôi có cảm tưởng là mọi việc vẫn còn quá lỏng lẻo. Dù vậy, cũng không biết phải làm gì hơn trong lúc này, ngoài việc dựa lưng vào tường và khoanh tay chờ đợi giây phút hành động. Giây phút đó là lằn răn giữa sự sống và cái chết. Đó là giây phút của định mệnh và sẽ bắt đầu ngay sau khi cán bộ và trật tự điểm danh xong và ra khỏi khu kiên giam. Trong lúc thần kinh căng thẳng quá, tôi mong cho có tiếng cảng điểm danh, rồi mọi việc sẽ ra sao thì ra. Nhưng đồng thời tôi cũng mong cho thời gian mấy tiếng đồng hồ cuối cùng trong ngày này kéo dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nếu có thể thì kéo dài đến vô tận và không bao giờ có tiếng cảng điểm danh chiều tối hôm nay. Thì ra khi con người sắp bước vào làn ranh giữa sự sống và cái chết, bị dao động một cách dữ dội do bản năng sinh tồn gây ra, đây chính là giây phút mà tôi quyết định phải đi tới và đi bằng bất cứ giá nào để tìm tự do. Dĩ nhiên là chúng tôi đã chấp nhận trả tới cái giá cao nhất là cái giá của chính mạng sống của mình. Cuối cùng, tiếng cảng điểm danh ở cổng trại rồi cũng vang lên. Thường ngày, tôi không để ý gì tới tiếng cảng này. Tuy nhiên, tiếng cảng hôm nay đã làm cho tôi rợn người. Tự nhiên, tôi bị nổi da gà và tim tôi bắt đầu đập sai nhịp. Trong lúc máu dồn nhanh lên mặt, khiến tôi choáng váng và mặt mày nóng hừng hực, như củ khoai lang lùi trong đống than hồng vừa được khều ra. Cảm giác này trong đời tôi chỉ mới gặp, thấy lần đầu. Kể từ lúc khám trại chiều hôm qua và tất cả 6 người trong buồng 1 của tôi trở lại buồng cũ, chúng tôi mới chắc chắn có thể tiếp tục kế hoạch vượt ngục. Những thứ bất hợp pháp, cần thiết cho cuộc vượt ngục như móc sắt, các thanh tre làm thang dây, chúng tôi cho dìm xuống dưới đáy bể nước. Khi mang đồ đoàn ra sân khám xét đã được vớt lên. Chiếc thang dây được ráp mối nối cho thành hình và không sợ còn bị khám buồng bất ngờ nữa. Những thứ quốc cấm đó giờ đang được cuộn tròn và giấu trong các túi dùng làm gối đầu của tôi. Riêng miếng sắt dẹp treo lủng lẳng ở trên cánh cửa vào khu nhà cầu vẫn nằm yên tại vị trí cũ. Nếu có ai thoáng nhìn qua một cách vô tình, sẽ không thể nào nhận ra được sự khác biệt nơi miếng sắt hiền lành vô tội đó. Thực sự thì nó đã khác đi rất nhiều. Kể từ hôm anh em chúng tôi hì hục tháo được miếng sắt rồi mài nhọn, sau đó gắn lại chỗ cũ, không hiểu tại sao lúc nào cặp mắt của tôi và của các thủ phạm khác cũng dán vào miếng sắt, nhất là trong các giờ điểm danh ban chiều. Có những lần mấy anh trật tự và cán bộ vào điểm danh và vô tình dừng lại nhìn vào cánh cửa có miếng sắt đang treo lơ lửng đã làm tim tôi gần như ngừng đập và nghe lùng bùng trong lỗ tai. Ngay cả lúc ban ngày không có ai lên kiểm soát, nhưng chúng tôi cũng hay liếc nhìn vào cái miếng sắt, làm như thể nếu không nhìn thì sẽ bị người ta ăn trộm mất báu vật đó. Chiều nay cũng như thường lệ, chúng tôi ngồi thành hàng ngang ngay ngắn trên bệ nằm, chờ cán bộ và trật tự vào điểm danh. Mà tôi nghe trong bụng ruột gan bị cồn cào dữ dội, cảm giác mệt gần như nghẹt thở. Tôi nhìn Tôi liếc nhìn qua Cha Định, lúc đó cũng đang ngồi yên trong hàng ngang như tư thế thông thường hàng ngày chờ điểm danh. Điều làm tôi lo lắng là mặt mày Cha Định lúc đó trắng bệch ra như người bị thương hàn vừa mới bình phục. Vì đêm qua tôi đã báo cho Cha Định tất cả thời giờ và cách thức vượt ngục, nên lúc này tôi lo sợ rủi ro Cha Định vì khiếp đảm quá. Và đợi lúc cán bộ vào điểm danh chiều nay thì sẽ tố cáo. Có tiếng các sâu chìa khóa khu rộn ràng, rồi cửa vào khu kiên giam mở ra. Mọi việc diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, không có dấu hiệu gì khác lạ. Mặc dù ngày mai là ngày lễ nghỉ, có thể trại sẽ tăng cường biện pháp an ninh kỹ lưỡng hơn. Tôi ngồi thầm thì cầu xin ơn trên phù hộ cho đừng có một chuyện gì xảy ra trong giây phút quyết định cuối cùng này. Tôi biết rằng chỉ cần một trục trặc chặt nhỏ cũng có thể đưa đến những hậu quả khốc liệt không thể lường. Mấy anh em trong nhóm tôi chắc lúc đó cũng có một tâm trạng như tôi, nên nhìn ai nấy cũng ngồi trang nghiêm chỉnh tề như những vị thánh sống. Ai nhìn vào cũng thấy thương. Chỉ có một điều khác là khi tôi liếc nhìn sang hai bên, tôi cũng bắt gặp những con mắt của các vị thánh sống đó ngồi yên như các pho tượng, cũng cuốn tròn tròng mắt sát vào đuôi mắt nhìn tôi. Cái cảnh những bức tượng gỗ đang liếc nhìn ngang như vậy, nếu có ai đem vẽ thành tranh chắc trông vào sẽ rất buồn cười. Hai anh trật tự thi phát chạy buồn vụt vào sân, mắt láo liên, tay cầm cái búa bằng gỗ có cán dài, gõ nghe cung cốp vào tường xem coi có chỗ nào bị đào, và gõ vào các song sắt của cửa sổ xem có nơi nào bị cưa hay bị phá hủy gì chưa. Vì ngày nào cũng phải đối diện với hai anh trật tự ác ôn này, nên tôi nhớ hình ảnh cách ăn mặc, cách đi đứng của hai anh này rõ ràng như hình xăm trổ trên thân thể. Một điểm khác biệt đặc biệt mà tôi ghi nhận là hai anh trật tự này không bao giờ nhìn thẳng vào mắt của ai trong đám tù khu kiên giam. Nhưng khi hai anh này đã nhìn thẳng vào mắt của ai là người đó sẽ gặp chuyện lôi thôi. Nhẹ nhất thì cũng vài lời mắng chửi, còn nặng hơn thì một vài cú đấm hoặc hơn thế nữa. Cán bộ đi điểm danh hôm đó tên là Hạ. Anh là người ít nói, nước da ngăm đen, có nhiều vết long ben trên mặt và cổ. Cán bộ Hạ đứng ngoài cửa buồng để nhìn vào. Trương Văn Phát đã chạy trước sang buồng kế bên để gõ búa vào dọn đường. Chỉ có Bùi Đình Thi đi vào kiểm soát trong nhà cầu của buồng chúng tôi. Tôi nín thở hồi hộp và cầu trời cho Thi đừng để ý gì tới miếng sắt đeo toàn ten trên cánh cửa nhà cầu. Vì nếu để ý quan sát sẽ thấy miếng sắt dẹp này có cái gì không bình thường. Nếu Bùi Đình Thi mà phát hiện ra những miếng sắt này, chẳng những kế hoạch vượt ngục đổ vỡ trước lúc bắt đầu mà chúng tôi chắc chắn sẽ bị rắc rối to. Mặc dù lúc bây giờ nếu bị phát giác miếng sắt đã mài bén, chúng tôi đã có câu trả lời là không biết, và sẽ nói là ai đó đã mài đó từ trước khi chúng tôi vào buồng này. Cũng may là Thi chỉ làm cái công việc như thường lệ và không để ý gì tới miếng sắt trên cánh cửa vào nhà cầu đã mỏng và nhọn hơn nhiều. Lúc này trong buồng không phải chỉ có miếng sắt mài bén mà còn có cả chiếc thang dây đã hoàn thành. Có móc sắt hẳn hoi được bó lại như cái gối đang nằm sau lưng tôi. Nếu vì lý do gì mà chiếc thang dây này bị phát hiện thì cho dù trời cũng không cứu được chúng tôi, chứ đừng nói gì tới người phàm. Điểm danh xong, cán bộ hạ và hai trật tự thi phát ra khỏi vòng rào của khu kiên giam. Giờ hành động đã tới.